Chương 614, một kiếm phá không. Cầu tiền lì xì. Tê chương 614, một kiếm phá không cầu tiền lì xì tê kèm theo kia vô cùng mãnh liệt thiểm quang, theo tới chính là cường lực bạo tạc. Cương đại lực lượng không chỉ có đem kia ba đạo cái giỏ sắc laser hội tụ địa phương phương viên trong vòng 10 thước, tất cả đều cuốn vào bạo liệt mở ra cái giỏ sắc kích quang hồng thủy trong, ngay cả kia hợp kim trên mặt đất nửa thước tầng đất, cũng là ở mãnh liệt như vậy hoành kích phía dưới, bị ném bay, tạo thành một mảnh bao phủ hơn nửa thương khố bùn đất mưa. Hơn nữa, những thứ này bùn đất hạt mưa, đại thể còn bị kia laser sử dụng cường đại nhiệt lượng cho nấu chảy luyện thành nửa nóng chảy cha NZTI. Đang rơi xuống có hay không bị nổ tung lan đến gần hợp kim trên mặt đất thời điểm, còn phát sinh tư tư thanh âm tới. Bất quá, chính là vào lúc này. Kia ba chiếc vừa mới buộc phát ra mãnh liệt như vậy công kích khu động khải, cũng là cũng không có dừng lại. Kia chở khách ở chúng nó cảm giác hệ thống bên trong giả đạ, rõ ràng bắt được trường tưởng mất trong nháy mắt đó hình bóng cho nên, ở kia ba đạo cái giỏ sắc laser hồng thủy hội tụ đến cùng nhau, tạo nên cường liệt nổ tung kia trong nháy mắt. Chúng nó liền căn cứ lấy khung cảnh chiến đấu hệ thống phát ra chỉ lệnh, đem laser không ngừng mà đổi cái giỏ sắc cường lực laser hồng thủy laser luân đổi thương dừng lại, đồng thời đưa chúng nó trong tay chấn động hợp kim đao thả ở trước người của mình, thời khắc chuẩn bị ở trường tường xuất hiện sát kia phát động công kích, đem trường tường cho vươn người chặt đứt. Mà làm xong cái này chút sự tình, trong sân thời gian chỉ có vừa mới qua đi không tới 0.1 trường tường. Mà trên thực tế, Trương Tường thân ảnh ở trong nháy mắt kế tiếp, cũng đã là xuất hiện tại kia ba chiếc khu động khải trước mặt. Nhìn Trương Tường xuất hiện, kia ba máy khu động khải ở hệ thống ra đã bắt được Trương Tường hình ảnh trong nháy mắt, liền lập tức làm ra phản ứng. Kia bố trí ở khu động khải dưới người liên mang bắt đầu chuyển động, kéo theo khu động khải cương thiết thân thể, đúng là trong nháy mắt liền ra tốc đến rồi 180 km/h tốc độ, tả hữu hai bệ hướng về hai bên hướng về Trương Tường nhào tới. Mà ngay mặt kia một máy thì là thẳng tiếp dựng lên trong tay chấn động hợp kim đao, đón Trương Tường phương hướng liền ra tốc bổ xuống. Trong nháy mắt, hướng về khu động khải phương hướng phóng đi Trương Tường, liền lâm vào cái này ba máy khu động khải trong vòng vây. Đồng thời, rất có thể đang ở trong nháy mắt kế tiếp, liền sẽ bị kia ba máy khu động khải vây công. Dựa vào kia chở khách ở khu động khải trên ngành chiến đấu thống, chỉ cần Trương Tường bị triệt để bao vây. Như vậy hắn muốn lại một lần nữa như vậy trốn đi ra, không thể nghi ngờ độ khó sẽ cao hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng, Trương Tường biết rõ cái này ba máy ngại tụ lấy thành phố học viện nhất tân khoa kỹ năng khu động khải năng lực, còn tiếp tục hướng về phía trước sông đúng sẽ không có trải qua nghị cặn kẽ sao đáp án là không có khả năng đấy trải qua thâm tư thuộc lự sau đó. Trương Tường cho ra một cái kết luận coi như là đối kháng chính diện, hắn cũng có thể dễ dàng thu được thắng lợi. Nếu có thể đối kháng chính diện, sau đó sạch sẽ gọn gàng mà giết chết đối thủ. Như vậy, còn cần đang suy tư cái gì hạ nã bị địch nhân về nhà, không phải tốt hơn sao phải biết rằng, Trương Tường đi ra bên ngoài, nhưng là chưa cùng ra bên trong hạ nã bị tiểu lò lì chờ người nói. Cho nên, vì không cho hạ nã bị tiểu lò lì đám người, ở sau khi tắm xong sẽ bởi vì tìm không được hắn mà lo lắng, hắn thì là cần phải nhanh một chút đem cái này một món sự tình cao định. Vì vậy, hắn chỉ có tấn một tốc độ mà làm ra chính diện giải quyết đối phương quyết định. Mà chính là vào lúc này, kia chính diện nhào tới bộ kia khu động khải có tay cơ giới trên 5 chấn động hợp kim trường đao, cũng là đến rồi Trương Tường trước mặt. Ở tránh diện xem ra, kia như cánh ve một dạng mỏng kim hoàng sắc đao phong lưới đao, ở lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang rung rung lấy, vậy mau tốc độ đến ngay cả mắt thường đều bắt được không được rung động tần suất. Để không khí chung quanh đều bị chấn động ra, ở màu vàng kim hợp kim trường đao đao phong chu vi tạo thành một cái khu vực chân không. Mà theo kia chấn động hợp kim trường đao đao phong tới gần, Trương Tường cũng là có thể cảm giác được một hồi cường liệt cảm giác áp bách, cảm giác hít thở không thông cũng đúng bắt đầu ở Trương Tường trong cảm giác xuất hiện. Kia bị cao tốc chấn động phá vỡ không khí, hóa thành từng đạo thật nhỏ vô cùng phong nhận, ở kia đao phong lưới đao ngoại vi 30 phân ở vào tứ ngược. Cũng hướng về bên ngoài cấp tốc tàng ra. Thậm chí còn coi như là Trương Tường kia thoáng mà phát động một vê đút đẳng cấp thân thể cường hóa năng lực, cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng kia lợi hại phong nhận, từ chính mình mặt trên má khẽ vướt đi qua sở lưu lại một từng kia cảm giác đau nhói. Bất quá, tốc độ âm thanh trong lĩnh vực vẫn như cũ kia vẻ mặt bình thản không kỳ khuôn mặt. Giống như là, sao đủ trong nháy mắt đem độ dày chừng 6 mét hợp kim cắt ra chấn động hợp kim trường đao đào phong lưới đao, cũng không phải là hướng về phía tự mình vậy. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường lên tiếng hắn trong giọng nói, bình thản trong mang theo hơi trào phúng. Tuy là lực công kích đủ cường đại, sức tính toán cũng đủ xuất sắc, có thể đem ta không gian tránh né đều tính toán ra tới. Thế nhưng, nếu như công kích không đến ta, không phải cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì sao trốn những thứ này người máy sau lưng người không chế, liền cho các ngươi xem gặp các ngươi món đồ chơi, cùng ta chênh lệch đi. Trương Tường một bên bình thản vừa nói, một bên cũng là cầm trong tay kia lưu chuyển ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, thân thể tiếp tục răng rắc một loại tốc độ cực nhanh đánh tới. Sau đó, ở chỉ một lúc, ly hồng quang mang, ở Trương Tường trong hai mắt tốc biến mà qua, bạo liệt rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang ở kia lưu chuyển ly hào quang màu đỏ ám ảnh yêu nhận, trên buộc phát ra. Nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp, kia bạo liệt vô cùng rủ cả gì cái giỏ sắc lôi quang liền ở Trương Tường cường đại kia dưới sự khống chế, hóa thành một bả rủ cả gì cái giỏ sắc năng lượng kéo dài trường kiếm. Cho ta nứt ra đến đây đi. Trương Tường khẽ quát một tiếng, dưới chân chợt một cái dùng sức. Khi tiến vào vận tốc gâm thanh lĩnh vực gâm bạo thanh vang lên trong nháy mắt, Trương Tường thân hình lại một lần nữa ra tốc, tốc độ đúng là tăng bỏ thêm gấp 2, tiến nhập tốc độ âm thanh trong lĩnh vực. Đồng thời, ở chỉ một lúc, hắn đúng là đón kia chính diện huy kích mà đến chấn động hợp kim trường đao, liền đem vật cầm trong tay rủ cả gì cái giỏ sắc năng lượng trường kiếm huy vũ đi ra ngoài. Trương Tường tay trái ở ám ảnh yêu nhận, ở ngoài ngưng tụ ra rủ cả gì cái giỏ sắc năng lượng trường kiếm, tuy là ngưng thật không gì sánh được. Thậm chí so với hiện thực thế giới trong một ít danh đao muốn kiên cố cùng sắc bén trên không ít. 44 thế nhưng, ở kia trên lý thuyết đúng có thể dùng đến đánh nát, còn không có chế tạo ra cấp vũ trụ khác năng lượng khiên chấn động hợp kim trường đao trước mặt, cũng là có thể ngay cả dù cho vừa để ngăn cản không đến đây đi. Thế nhưng, ở giây tiếp theo đồng hồ, ở Trương Tường thân hình xuất hiện tại, kia nguyên bản nằm ở hắn ngay mặt khu động khải phía sau thời điểm, kỳ tích cũng là xuất hiện. Trương Tường thân hình hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng chỗ kia với phía sau hắn khu động khải trên người, cũng là xuất hiện một đạo quán triệt khu động khải toàn bộ thân hình vết thương tới. Mà khu động khải trong tay chấn động hợp kim trường đao, cũng là ở răng rắc một trong tiếng, gãy thành hai nửa, ngã rơi xuống mặt đất, phát ra sạch ruột thừa tiếng vang scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.